lệnh. Chương 17. Giả biệt Chí Tôn tại cánh rừng. Hắc Phụng Hoàng dùng thân pháp siêu tột, chạy nhanh như dệt khói, dậy hướng nhà lão thái tinh nhất. Nàng nóng lòng gặp chủ nhân lệnh xé xác, vì sợ hỏng mất cơ hội trả mối phụ cừu. Dọc đường, Hắc Phụng Hoàng bắt chợt một bóng người nhẹ nhẹ như làn mây nhỏ phớt qua nàng tự bao giờ, mà nàng chẳng hề hay biết, chừng nhận ra bóng ấy đã xóa đi rồi. Hắc Phụng Hoàng biết có đuổi theo cũng không bắt kịp, vì cái công lực của bóng kia thật là khủng khiếp, thân pháp kỳ bí chẳng khác ma quỷ hiện hình. Nàng sực nhớ đã có một lần nàng nhận được cái bóng ấy tại nhà sư phụ, liền nhủ thầm: ồ, phải chăng cái dệt đen ấy chính là... Hắc Phụng Hoàng không dám nghĩ tới nữa, nàng nghe chừng như có lửa đốt ở trong lòng, càng tăng tốc độ nhắm hướng tòa nhà họ Thái xẹt tới. Giữa lúc tại tòa nhà của lão thái tinh nhất đang bị một bầu không khí chết chóc bao trùm càng phúc càng thêm khiếp hãi. Trong nhà đèn thấp sáng choang, nhưng vẫn cảm thấy một sự âm u ghê rợn, chẳng khác đang ngoài bãi tha ma sặc mùi tử khí. Cây quái lệnh cắm trên xà khách đường tỏa một thứ ánh sáng xanh ngời lạnh lẽo, như dư ảnh của thần chết đâu đây. Hơn 50 cao thủ đều tuốt trần khí giới, mắt lộ hung quang, sẵn sàng tiếp đón kẻ thù bằng một tràng quyết chiến. Tất cả quần hùng từ bốn phương trời đến, ngồi lặng phắt trên hàng ghế cao, dẫn thính lực nghe ngóng trong ngoài, cho dù một tiếng động cực nhỏ cũng không thể nào lọt qua được. Thái Tinh Nhất luôn quét cặp mắt diều hâu ngời ánh sáng khắp cả trong ngoài, không một thoáng ngừng, gương mặt lão ta càng dữ hơn bao giờ hết. Thoạt nhận bề ngoài, thấy lão ta rất bình tĩnh trước cái chết gần kề do quái lệnh xé xác gây ra, nhưng kỳ thật trong lòng của lão lúc bấy giờ đã vô cùng khiếp hãi, mồ hôi tuôn toát dầm mình. Vì theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ thì công lực của chủ nhân lệnh xé xác quả thật quỷ thần không lường nổi, cho nên tuy trong ngoài đã có quần hùng bổ dây như chiếc hộp sắt, nhưng lão thái tinh nhất vẫn hãy còn lo sợ rơi vào số mệnh bi thảm như bảy tên ma đầu trước. Trời đã trở khuya, xa xa tiếng trống đã điểm tàn canh hai mà chưa thấy người thần bí quái lệnh xuất hiện. Quần hùng nóng nảy, dường như có lửa đốt trong lòng, ngồi đứng chẳng yên, hàng trăm cặp mắt sáng rực tợ ánh đèn chiếu thẳng lên dòm trời đen tối lè lối mấy vì sao. Ngoài ra mọi sự vật chìm trong màn đêm hải hùng thê thảm. Đột nhiên trong bầu trời đen tối tĩnh mịch đến rợn người, đưa tới một trận cười xé gió, tưởng chừng như hàng loạt mũi gươm bén nhọn xối vào tai quần hùng. Mọi người đều biến sắc, rời khỏi ghế ngồi, phóng mắt chọc thủng màn đêm tìm kiếm bóng người thần bí. Thái Tinh Nhất nhất mình dậy lẹ làng, thần sắc biến đổi mau chóng, hai tay không lạnh mà run, mắt giáo giá như tìm đường trốn chạy. Giọng cười quái gở kia mỗi lúc càng tiến lại gần, bầu không khí căng thẳng trong tòa nhà bấy giờ muốn nổ tung ra. Quần hùng đều thấy khiếp hãi, tay chân như rụng rời vì giọng cười khủng khiếp ấy. Giữa lúc quần hùng còn đương hốt hoảng thì một giọng trầm từ cõi hư không truyền đến: hỡi con ma già Thái Tinh Nhất, người đòi nợ máu đã tới đây. Tiếng nói tuy không lớn nhưng như chực xé tét cả màn tai quần hùng, nghe rỡn cả ốc, chẳng khác một lệnh truyền của viên âm tướng đòi bắt hồn kẻ tội lỗi ở trần gian, khiến cho quần hùng dựng cả tóc gáy, thần kinh bị căng thẳng tới độ cùng. Rồi thì một tia sáng từ tận trên khung trời đen thẳm xẹt xuống, làm chó lòa mắt quần hùng. Trong đó dục hiện ra một người thần bí, râu tóc bạc phiếu, cục ngắn một cánh tay. Nhưng tay kia đã thu hồi cây quái lệnh từ bao giờ mà chẳng một ai hay biết. Quần hùng thẳng thốt kêu, chủ nhân lệnh xé xác. Thái Tình Nhất thoáng thấy lão cục tai, y rung lên chẳng khác người mắc chứng cảm hàn, kêu trong khiếp đảm, trời, chủ nhân lệnh xé xác chính là... Lão cục tai cười hà hà, làm rung rinh cả tòa nhà. Phải đấy, chính ta là chủ nhân lệnh xé xác đây. Chỉ nghe lão cục tai nói có bấy nhiêu, tất cả quần hùng trong ngoài đều cứng đờ như pho tượng. Vũ khí cầm trong tay tuột rơi từ lúc nào mà chẳng hề hay biết chi cả. Bọn chúng trố hàng trăm cặp mắt hải hùng nhìn con người thần bí đó. Lão cục tai lại giống lên một trận cười, tưởng chừng sụp đổ cả tòa nhà, rồi xạ cặp mắt lạnh lẽo như ánh đèn ma vào mặt Thái Tinh Nhất, như tóe sự căm thù. Thái Tinh Nhất quá khiếp, chực phóng mình chạy trốn, nhưng không làm sao nhấc thân mình lên nổi nữa. Dường như có một sức mạnh vô hình nào ghi chặt lão vào một chỗ, không còn cử động được nữa. Bỗng từ trên dòm trời mờ mịt dục hiện xuống một thiếu nữ, hét lên lanh lảnh, lão ác ma, ta thề chết sống với ngươi phen này. Nhưng cũng trong cái chớp lòe, lão Thái Tinh Nhất dùng rút rú lên mấy tiếng thê thảm, toàn thân bị bàn tay thần bí nào đó xé tét làm hai, giãy sành sạch trên mặt đất trong vô cùng khủng khiếp. Đồng thời một dệt phớt nhẹ lên bầu trời như sợi khói nhỏ biến mất liền tức khắc. Rồi kế đó, bóng người thiếu nữ vừa đáp cũng nhấc bổng bay theo. Chừng quần hùng giật mình tỉnh cơn ác mộng thì lão cục tai đã mờ ảo trong đêm khuya rồi. Họ biết có đuổi theo cũng không còn kịp nữa, nên cùng chạy tới chính giữa khách đường, trừng trừng nhìn cái xác bị xé làm hai mảnh của Thái Tinh Nhất, máu me động thành dũng, gan ruột lòng thông, trông vô cùng kinh tởm. Tất cả cao thủ và quần hùng có mặt trong Thái Gia Trang đều run sợ với cái võ công khủng khiếp của lão cục tai. Họ không thể nào hiểu nổi lão đã dùng một ma thuật gì xé tét Thái Tinh Nhất bao giờ mà chẳng một ai hay biết. Chỉ nghe tiếng thét, rồi thì hai mảnh thịt đánh quịch xuống, giãy sành sạch trên mặt đất. Cho nên lúc bấy giờ, quần hùng chỉ còn biết cách là chở cho sự hãi hùng lắng dịu xuống. Họ góp nhặt thể xác Thái Tinh Nhất lại, rồi sai người nhà báo tin chẳng lành đến quan sở tại thành Quế Lập, một mặt chờ sáng lo việc chôn cất nạn nhân. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Trong lúc quần hùng tại Thái Gia Trang vì cái chết rợn người của lão Thái Tinh Nhất, thì thiếu nữ có tiếng thét lanh lảnh khi nãy dùng tuyệt lực đuổi theo lão cục tai. Thiếu nữ đó chẳng ai xa lạ, nàng chính là Hắc Phụng Hoàng Triêu Lệ Trân, đã theo dấu chủ nhân lệnh xé xác từ chập chiều, nhưng nàng đã chậm trễ trong một cái chớp mắt trước khi Thái Tinh Nhất bị hành hình. Nhờ là một cao đồ của Hải Âu Quái Khách, kinh lực vượt lên hàng siêu tộc trên giang hồ. Chẳng mấy chốc, Hắc Phụng Hoàng theo gần kịp lão cục tai, lúc rời khỏi thành Quế Lâm ngoài 20 dặm. Đương chạy, lão cục tai bỗng trố lên một chuỗi cười lạnh lẽo, rồi nhấc mình lên cao hơn trượng, bay mau hơn chớp giật. Vì vậy, giữa khoảng cách Hắc Phụng Hoàng và lão cục tai xa dần gần mất hút. Sợ lão cục tai biến mất không còn phen gặp nữa, Hắc Phụng Hoàng dốc toàn lực ra, thế mà vẫn không thể nào rút ngắn lại được sự khoảng cách đó. Bây giờ lão cục tai cứ như một vật ma quái biến hiện ở trước mặt Hắc Phụng Hoàng chừng 50 trượng, như triều tức nàng. Hắc Phụng Hoàng nổi giận hét to: "Lão ác ma kia có khí phách thì hãy dừng lại, nhận thử vài chiêu của ta, đừng chạy nữa." Nhưng lão cục tai làm như không nghe thấy, đương chạy bỗng biến mất vào khu rừng già, không để một dấu vết. Hắc Phụng Hoàng rượt tới, nàng nhận ra đấy là gian rừng mà nàng và Chí Tôn đã nói chuyện với nhau từ độ chiều. Nàng xạ cặp mắt sáng rực, chợt thấy một bóng người đứng trơ ra dưới gốc cổ thụ. Hắc Phụng Hoàng hét to: "Lão ác ma, người chạy đi đâu?" Tức thì nàng xô một chưởng ngay gốc cổ thụ, sức giận tấp quằn quại cả thân cây, tưởng chừng quật chết bóng đen mà nàng vừa bắt chợt. Nhưng lẽ hơn luồng sóng chưởng phong, bóng đen với một thân pháp nhẹ như làn khói bước ra ngoài 2 trượng, qua nhìn Hắc Phụng Hoàng. Xoẹt, thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ, cả người lẫn gươm thiếu nữ xả tới, bủa bóng đen sáng lòa như sét giằng trên mây. Bóng người kia vội xây mình ngang nửa trượng, phóng ra một tả chưởng. Bộc, xoắn, xoắn, cả người và thanh trường kiếm trên tay Hắc Phụng Hoàng bị áp lực chưởng phong hất ra ngoài 2 trượng. Nàng nghe rung động cả toàn thân. Cũng may là hình như kẻ địch không dụng tâm sát hại, nên nàng không đã bị nguy rồi. Sau khi thất bại đầu tiên, tự ái bị kích động mãnh liệt, Hắc Phụng Hoàng chuyển mình tới sát bóng người, múa thanh trường kiếm. Xoẹt xoẹt, lão ác ma, ngươi hãy đền mạng. Bóng người lắc ngang nửa trượng, hét giọng rất quen thuộc. Ồ, sao lạ lùng thế? Chợt nghe tiếng hét đó, Hắc Phụng Hoàng dừng thanh trường kiếm lại, nhận rõ mặt bóng người. Bỗng nàng bất giác phải kêu to: "Ồ, Dương Chí Tôn!" Bóng người chính là Chí Tôn, chàng có vẻ ngạc nhiên. "Chính tiểu sinh đây, nhưng tại sao Triệu cô nương lại quyết giết ta?" Hắc Phụng Hoàng không đáp ngay câu hỏi của Chí Tôn, nàng chỉ lẳng lặng đúc thanh trường kiếm vào vỏ, rồi hỏi giọng gai gắt: "Tại sao ngươi chưa rời khỏi nơi này?" Chí Tôn thẳng nhiên đáp: "Vì tiểu sinh còn một việc cần ở lại." Cũng ngay lúc ấy, một bóng đen khác, mơ hồ như ma quái, từ trong lùm cây cách chỗ đôi nam nữ thiếu niên chừng 2 trượng, nhô ra rồi biến mất vào rừng già, không hề một tiếng khua động. Vì vậy, hai người chẳng hay biết chi cả, họ đối diện với nhau. Sực nhớ lại ngọn chưởng phong kinh khiếp vừa rồi của Chí Tôn, Hắc Phụng Hoàng hết sức lạ lùng. Nàng không hiểu vì sao chàng có cái công lực thâm diệu đến thế. Cách đây hơn tháng, tại nơi mộ địa, chàng hãy còn kém nàng rất xa. Thế mà nay, nàng không thể chịu nổi một chưởng của chàng phóng ra. Nàng hoang mang tự nghĩ, chẳng lẽ lúc trước hắn đánh lừa ta làm như một kẻ tài nghệ rất tầm thường, nhưng thực ra hắn hành động như thế có ích lợi gì cho hắn chứ? Còn theo công lực ngọn chưởng vừa rồi, đối với lúc ta bị lão quái ma gây trọng thương nơi mộ địa, hắn đã có thể dùng nội lực mà chữa bệnh trong các quyệt đạo bế tắc của ta rất dễ dàng. Nhưng tại sao hắn lại tìm cho được cách suy quyệt quá cung và bảo rằng không đủ sức dùng cách khác? Khỏi phải sờ mó khắp trên cơ thể ta, hắn có mưu tính gì mờ ám chăng? Hắc Phụng Hoàng cứ nghĩ ngợi mãi mà không sao hiểu nổi. Nàng lặng người đi một chập rồi bảo chàng: lúc nãy vì ta tưởng lầm người là lão ác ma nên mới đánh mấy chiêu, nhưng cũng may công lực của ngươi khá cao thâm, tránh đỡ được tất cả, nếu không thì đã nuốt hận thiên thu rồi. Chí Tôn xả đôi mắt sáng như sao đêm nhìn thiếu nữ: Triệu cô nương tưởng ta là lão ác ma nào? Lệnh chủ lệnh xé xác. Chí Tôn rúng động cả toàn thân, chàng thẳng thốt: lệnh chủ lệnh xé xác. Đúng như thế, vừa rồi người trông thấy có ai vào rừng này không? Chí Tôn lắc nhẹ đầu: tiểu sinh không trông thấy ai cả. Hắc Phụng Hoàng nhìn quanh trong rừng rồi nói: lạ thật, lúc nãy chính mắt ta thấy rõ ràng lão ác ma xẹt như dệt khói ngay gốc cổ thụ này. Có lẽ nào? Chí Tôn lẹ mồm chặn ngang câu nói của thiếu nữ: Triệu cô nương, tại sao cô nương rước lấy oán thù? Hắc Phụng Hoàng nói như thét: vì lão ác ma có một mối tử thù với ta, không thể nào ta dung tha hắn được. Chí Tôn khẽ rùng mình, chàng hỏi tiếp: mối tử thù gì? Trong cô nương có vẻ khủng khiếp thế. Cha ta, Triệu Dịch Thu, cách đây mấy năm về trước, đã bị thảm tử vì lão ác ma, thù ấy thề không quên được. Chí Tôn buồn tiếng thở nhẹ: nhưng Triệu cô nương không phải là tay kình địch với lão ác ma kia đâu. Hắc Phụng Hoàng cười gằn: tại sao người biết ta không phải là tay kình địch với lão ác ma? Chí Tôn trầm giọng: vì cứ theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ thì công lực của lệnh chủ xé xác thật là thần quỷ không lường. Tiểu sinh ngại rằng Triệu cô nương chỉ làm vật hy sinh cho hắn. Hắc Phụng Hoàng ngập ngừng một lát rồi thốt giọng phẫn uất: giá mà bảo vật của ta không bị lão ma quái nạp Mộc Thông chiếm đoạt tại mộ địa cách hơn tháng, thì cho dù có tới 10 tên lão ác ma như thế, ta chẳng hề sợ chút nào cả. Chí Tôn nghe Hắc Phụng Hoàng nói mấy lời đó, chàng vô cùng kinh dị, không hiểu đó là vật gì mà lại có uy vũ khủng khiếp dường ấy. Sực nhớ tới cái gói vải trắng trong mình nàng bị quái nạp Mộc Thông chộp lấy nơi mộ địa, mà có lần chàng toan hỏi nàng rồi lại thôi, chàng hiểu ngay những lời nàng thốt ra đều là sự thật. Hôm nay nàng vô tình tiết lộ với chàng vì lòng phẫn nộ mà ra. Không để lỡ mất thêm cơ hội lần thứ hai, Chí Tôn liền hỏi Hắc Phụng Hoàng: nhưng bảo vật mà Triệu cô nương vừa bảo đó tên gọi là gì? Sao lại kinh khủng thế? Hắc Phụng Hoàng nghĩ thầm: dù sao món bảo vật ấy cũng đã bị quái nạp Mộc Thông chiếm đoạt rồi, tìm lại hắn không phải là một chuyện dễ. Bây giờ có nói rõ với Chí Tôn cũng chẳng hại gì, nên nàng thành thật đáp: đó là món di vật tiền phủ ta, tên gọi là Ô Mộc Bảo Lục Chân Quyết. Chí Tôn có cảm tưởng như một tràng sấm chưởng vừa nổ ngang đầu chàng, tự nhiên tay chân chàng rụng rời, người hơi lảo đảo và mồm không khỏi bật kêu: "Ô Mộc Bảo, Lục Chân Quyết!" Hắc Phụng Hoàng hơi ngạc nhiên: "Người biết món bảo vật ấy à?" Chí Tôn vội chữa ngay: "Không phải, thấy đâu, Triệu cô nương à, tiểu sinh lấy làm lạ, trên bước giang hồ chưa được một lần nào nghe tới tên bảo vật ấy thôi." Đáp xong, Chí Tôn lại thầm nghĩ: "Ô Mộc Bảo Lục Chân Quyết là món di vật của sư môn ta, vẫn là cái nguồn gốc phát sinh ra vụ thảm sát hơn 200 tay cao thủ trong băng Cam Lộ cách đây ngót 20 năm về trước. Ta còn nhớ rõ lúc sư phụ sắp lâm chung, người dặn dò ta phải tìm được nửa mảnh Ô Mộc Bảo Lục Chân Quyết thất lạc trong đêm đó, mà Hắc Phụng Hoàng vừa nói để phối hợp với nửa mảnh Ô Mộc Bảo Lục Chân Giải hiện đang trong mình ta, để xem đấy luyện thành năm dưỡng pháp vô địch, rồi sẽ nói tới chuyện quét sạch quần ma, quật chết năm tên ma già âm dương xú quái bà trả mối quyết thủ kia được. Không ngờ hôm nay bảo vật lại lọt vào tay lão ác ma Nạp Mộng Thông, kẻ thù thuộc hàng thứ tư trong quyết nạn quyết hải thâm cửu. Giờ đây bảo vật Ô Mộc Chân Quyết đã mất, làm sao ta có thể giải nổi những câu quyền bí trên hàng chữ với nửa mảnh còn lại. Suy nghĩ đến đây, Chí Tôn hơi thất vọng, chàng buông tiếng thở dài, suýt nữa quên cả Hắc Phụng Hoàng đang đứng trước mặt chàng. Không thấy Chí Tôn nói thêm gì, Hắc Phụng Hoàng lên tiếng: "Tại sao ngươi thẫn thờ ra thế, ngươi đang nghĩ gì?" Bị hỏi thình lình, Chí Tôn lúng túng đáp: "Tiểu sinh đang nghĩ..." "Nghĩ gì? Sao ngươi không nói hết câu?" Chí Tôn giờ hỏi: "Tiểu sinh không hiểu Ô Mộc Chân Quyết mà Triệu cô nương vừa nói đó là một món bảo vật có giá trị như thế nào? Cô nương lại mang theo trong người làm gì cho tên lão quái ma Nạp Mộc Thông chộp lấy?" Nghĩ rằng có nói ra Chí Tôn cũng không thể làm gì được, Hắc Phụng Hoàng dẫn giải: "Sở dĩ nửa mảnh Ô Mộc Chân Quyết có cái giá trị tuyệt đối như vậy là vì trên đó ghi chép những chưởng pháp kỳ hiểm ác, mà vì thiếu mất nửa mảnh Ô Mộc Chân Giải nên tiên phụ đã ngót 20 năm trời khổ công mà vẫn chưa hiểu thấu, nên ta mới mang đi nhờ sư môn Hải Âu Quái Khách coi người có dạch được phần tia sáng hay không, nhưng chẳng may dọc đường." Chí Tôn chợt nghe lệnh sư môn Hải Âu Quái Khách là một đại kỳ nhân trong giới vũ lâm, có lẽ người vẫn giải được rõ ràng chứ chẳng không đâu. Nhưng nay bảo vật vô giá ấy đã lọt vào tay tên ma già rồi, Triệu cô nương có thưa lại với lão tiền bối chưa? Việc đó sư môn ta hay biết từ lâu rồi, hiện người đã phái tất cả 12 vị sứ giả ngày đêm dò la tang tích của lão ma quái Nạp Mộc Thông, nhưng mãi tới nay chưa nghe tin gì cả. Chí Tôn ngời tia mắt rực qua bóng tối, chàng nhủ thầm: "May quá, có lẽ trời sẽ giúp ta thành công trong việc đi tìm di vật của sư môn và trả mối quyết thù cho 200 mạng người trong bang Cam Lộ, cho nên mới xui ra những điều rắc rối như thế. Chứ thật ra nếu nửa mảnh Ô Mộc Chân Quyết kia mà lọt vào tay người thần bí Hải Âu Quái Khách thì không dễ gì chiếm lại được. Vậy ngay từ bây giờ ta phải hết sức tìm cho được tung tích lão ác ma quái Nạp Mộc Thông để đoạt lại bảo vật ấy trước khi 12 vị sứ giả gặp hắn." Tuy trong lòng rất nóng nảy về việc đi tìm quái Nạp Mộc Thông, Nhưng bề ngoài, Chí Tôn vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lẽo muôn đời, không bộc lộ một cử chỉ nào khiến Hắc Phụng Hoàng có thể chú ý tới chàng cả. Chẳng hiểu nếu Hắc Phụng Hoàng biết trong mình chàng hiện đang có nửa mảnh ô mộc chân giải, chắc không đời nào nàng để chàng được yên cả. Hơn nữa, chàng sẽ trở thành cái đích nhắm của bọn lão ác ma, rất trở ngại cho chàng ở sau này. Cho nên Chí Tôn giờ thẫn thờ một lúc rồi bảo Hắc Phụng Hoàng: "Triệu cô nương, tiểu sinh còn nhiều việc phải đi ngay, xin giả biệt cô nương, hẹn có ngày tái ngộ." Nói dứt, chàng toan nhấc mình lên, thì nàng đã gọi giật: "Chí Tôn, ngươi bỏ đi thật sao?" Chí Tôn dây lại: "Dân, tiểu sinh phải đi liền bây giờ." Hắc Phụng Hoàng cười nhạt: "Ồ, đâu có dễ dàng như thế được." Chí Tôn rất đổi kinh ngạc: "Triệu cô nương bảo thế là nghĩa làm sao?" Hắc Phụng Hoàng hằng học: "Ngươi không hiểu thật à?" "Dân, thật, tiểu sinh không thể nào hiểu nổi." Lặng đi một phút cho không khí thêm phần nghiêm trọng, Hắc Phụng Hoàng nói rõ ràng từng tiếng một: "Cái món nợ giữa chúng ta." Chí Tôn càng kinh ngạc hơn: "Triệu cô nương bảo món nợ gì, thật tình tiểu sinh không rõ." Hắc Phụng Hoàng quát to: "Ngươi còn giở trò quỷ quyệt đánh lừa ta nữa à? Nếu ta hỏi ngươi trả lời không xong, đừng trách ta sao ác độc đấy nhé." Dứt câu, nàng xạ cặp mắt rực lửa căm hờn vào mặt Chí Tôn, tay đặt vào thanh trường kiếm, chực hờ tuốt ra hạ sát chàng ngay. Nếu cách đây hơn một tháng về trước, thì Chí Tôn không phải là địch thủ của nàng. Nhưng nay, chàng đã gặp hai độ kỳ duyên, lão quái cổ Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư, với ba ngón giỏ kỳ tuyệt, lại sẵn 150 thành công lực. Hắc Phụng Hoàng muốn quật ngã chàng, quả là một việc không làm phải dễ. Vì vậy, Chí Tôn dùng cất một chuỗi cười lạnh lẽo, rung rinh cả rừng cây. Chàng đều giọng nói: "Triệu cô nương, cứ nói tiểu sinh nghe thử, nếu việc đó có liên hệ tới tiểu sinh, thì tiểu sinh sẽ không bao giờ từ chối cái trách nhiệm của mình. Nhưng nếu đó là một câu chuyện du dơ quyền hoặc, thì sao? Tại sao ngươi không chịu nói hết câu?" Chí Tôn dằn mạnh từng tiếng một: "Thì dù Triệu cô nương có muốn giết chết tiểu sinh, chắc chắn không phải là một chuyện dễ làm đâu." Hắc Phụng Hoàng hừ một tiếng, rối rít lên: "Chí Tôn, ta hỏi ngươi, cứ như theo cái chưởng lực ngươi vừa đánh ra lúc nãy, thì ngươi không thể nào chối cãi rằng nội lực của ngươi đã đến chỗ thâm tuyệt. Nhưng tại sao ngươi..." Chí Tôn ngắt ngang câu nói của Hắc Phụng Hoàng: "Công lực của tiểu sinh như thể chưa có thể gọi là thâm tuyệt được. Triệu cô nương chớ nên tưởng tượng quá nhiều." "Nhưng theo chỗ ta hiểu, nếu dùng nội công của ngươi mà chữa trị vết thương cho ta trong lúc đó, chẳng phải là một sự dễ dàng lắm không? Vậy mà..." "Triệu cô nương..." Hắc Phụng Hoàng giận dữ: "Câm mồm lại, nghe ta hỏi. Tại sao hôm nọ ta bị lão ác ma quái nạp Mộc Thông quật nhầm một chưởng nơi mộ địa, huyệt đạo trong người bế tắc, ngươi không dùng cái nội lực sẵn có để chữa trị cho ta, mà lại tìm đến phương pháp suy nguyệt quá cung, sờ mó khắp trên cơ thể của ta như thế?" Cho tới bây giờ, Chí Tôn mới chợt hiểu ra một cách rõ ràng, chỉ vì chuyện suy nguyệt quá cung, chàng đã dùng nó để cứu Hắc Phụng Hoàng ngày trước, mà hôm nay nàng mới hành hung với chàng như thế. Thực ra, Nàng có biết đâu, lúc gặp nàng tại nơi mộ địa, chàng đâu có được cái công lực thâm tuyệt như ngày nay. Mà nàng đã tưởng, võ công chàng rất tầm thường thôi. Tuy nhiên, chàng không muốn biện bạch với nàng, rằng chàng đã nhờ nuốt nhằm thiên bằng thái noãn và hai cuộc kỳ ngộ Bắc Phong Hòa Thượng tại ngôi chùa Quan Cổ và lão quái ngư ngoài đảo Ô Thạch. Chàng ngại nói ra sẽ chẳng có lợi gì cho chàng, trái lại còn đem thêm tai họa nữa là đằng khác. Nên chàng đáp mập mờ khó hiểu, nếu với công lực hiện thời thì đúng như thế, nhưng chẳng lẽ ngày trước tiểu sinh hành động như vậy là sai lệch đi sao? Nhưng ngươi đã có ẩn ý gì trong hành động mờ ám đó? Đến nay, lòng tự ái chợt bị kích động quá mạnh, Chí Tôn không còn dằn được nữa. Chàng đã liều chết chống lại lão ác ma quái nạp Mộc Thông, cứu nàng thoát hiểm. Nàng đã chẳng hề biết ơn chàng, trái lại còn khinh thường chàng, thì bảo sao chàng không nổi giận. Chí Tôn quát to, Triệu Lệ Trân, cô nương, đã suy nghĩ cặn kẽ hay chưa, mà lại thốt ra những câu lạ lùng như thế. Cô nương không biết đã hành động nông nổi đấy à. Hắc Phụng Hoàng không chịu kém. Nhưng ta nông nổi như thế nào? Chẳng lẽ tiểu sinh cứu cô nương thoát chết khỏi bàn tay ác tuyệt của quái nạp Mộc Thông có sẵn một dự tính à? Hắc Phụng Hoàng cười khinh khỉnh. Biết đâu chừng đó chẳng là sự thật, mà ngươi chưa kịp hành động đó thôi. Máu nóng xung lên đầy mặt, Chí Tôn dùng cười sằn sạch, ngạo nghễ thốt. Giá Chí Tôn này có ý nghĩ mờ ám như thế, thì trong khi cô nương còn bất tỉnh, tiểu sinh muốn làm gì mà chẳng được chứ? Tại sao phải dại dột cứu cô nương sống dậy làm chi, rồi mới nảy sinh ra cái hành động ám muội như cô nương vừa nói? Vô tình, lời nói chí lý của Chí Tôn làm cho Hắc Phụng Hoàng đã phải nghẹn ngào, nàng không biết phải bảo sao để buộc tội chàng nữa. Sự thật, không phải Hắc Phụng Hoàng không hiểu phần nào về Chí Tôn, người thiếu niên khả ái và đầy đức độ ấy, nhưng nàng tìm cách bắt buộc chàng ở lại là cũng vì lòng yêu thương của nàng đối với chàng mà ra. Nàng muốn chàng phải nhận lấy cái trách nhiệm đã khám phá cơ thể nàng ngày trước và nói lên một tiếng yêu nàng. Cuộc đời chàng từ nay phải thuộc về nàng vĩnh viễn. Thế nhưng những điệu đàn kỳ diệu của nàng trái lại không được chàng đáp lại bằng hai chữ thương yêu, vì tình chàng hiện giờ đã theo cái chết của hồng y nữ Xảo Nhi mà vùi sâu dưới lòng đất lạnh rồi, dù chàng có muốn cũng không thể nào hơn được. Hơn thế nữa, từ lúc chàng hiểu cha nàng là Long Dân Tam Hiệp Triệu Dực Thu, một cao thủ có nhúng tay vào cuộc thảm sát 200 mạng người trong bang Cam Lộ, cũng đủ khiến cho tình cảm của chàng đối với nàng tan thành mây khói rồi, thì làm sao có thể bảo chàng thốt lên hai tiếng yêu đương. Tới đây, đôi nam nữ thiếu niên đều lắng bặt, không ai nói gì nữa cả, vì mỗi người cùng theo đuổi một tâm tư. Hắc Phụng Hoàng cảm thấy trong lòng mình vô cùng chua xót, nàng đã yêu chàng tha thiết ngần ấy mà chàng vẫn cư xử với nàng một cách lạnh nhạt phủ phàng. Mọi sự trong đời này, nhất là tình yêu, càng đau khổ nhiều, càng tuyệt vọng bao nhiêu, thì niềm hy vọng lại càng tăng thêm mãi. Hắc Phụng Hoàng hiện đang mang tâm trạng đó. Nàng yêu để mà cứ yêu, không được người tình đáp lại, thì đấy là thù. Nàng ngỡ rằng chàng khinh bạc nàng mà không yêu, chớ có biết đâu, rằng đời còn có những sự trái ngược não nề, không như tầm mắt xanh nàng nhìn. Trường hợp như Chí Tôn, nàng làm sao hiểu nỗi tâm sự bi đát của chàng. Chập lâu, Chí Tôn lên tiếng trước: Triệu cô nương, tiểu sinh xin mang cả danh dự mình ra mà bảo rằng không bao giờ có cái hành động mờ ám với cô nương như nàng đã tưởng. Thật ra đến bây giờ, Hắc Phụng Hoàng đã hiểu rõ Chí Tôn là con người như thế nào rồi, nhưng nàng muốn đưa ra những lý lẽ để buộc chàng lọt vào tai nàng. Giờ đây nghe chàng nói thế, nàng không còn cách gì hơn nên lúng túng đáp: Chí Tôn, kể ra thì ngươi cũng khéo mồm lắm đấy. Bây giờ ta không bảo ngươi cứ cái việc làm mờ ám ngài trước, mà ngươi hãy cho ta biết hiện giờ ngươi nghĩ sao về món nợ giữa chúng ta. Dẫn với cái giọng lạnh lùng muôn thở, Chí Tôn buông thõng: Giữa chúng ta chẳng có sự gì đáng nói cả. Hắc Phụng Hoàng xạ cặp mắt thù hận ngay mặt chàng: Ngươi tưởng ta là một thiếu nữ hèn nhát dễ dàng cho ngươi khinh thường lắm sao, Chí Tôn? Chí Tôn triều tức: Thế bây giờ Triệu cô nương nghĩ sao? Hắc Phụng Hoàng tuốt thanh trường kiếm: Ta phải giết người. Chí Tôn thấy vậy càng trêu dạ: Cứ theo như công lực của cô nương như thế mà cũng đòi giết ta à? Hắc Phụng Hoàng lòng lên: Đừng tự phụ, ngươi hãy xem đây. Lời chưa kịp dứt, Hắc Phụng Hoàng đã công lực luôn tám đường được kiếm, kêu xoàn xoẹt rợn người. Chí Tôn xây mình ngang nửa trượng, tránh hết tám đường kiếm của Hắc Phụng Hoàng, rồi thét lớn: Triệu cô nương, quyết ra tay đấy à! Hắc Phụng Hoàng hùng hổ bổ tới gần Chí Tôn: Chứ ngươi bảo ta đùa ngươi sao? Mồm hét, tai nàng quần quật luôn mấy kiếm, phát ra những tiếng kêu rợn cả tóc gái. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Đến đây, Chí Tôn không nhường bước được nữa. Chàng dùng tả chưởng đẩy ra phân nửa càn ngương chân can, thế mạnh như trận bão vũ, chực đánh tóc Hắc Phụng Hoàng lên khung trung. Vốn là một tay cao thủ trong giới võ lâm, lại được người thần bí Hải Âu Quái Khách truyền cho một thân pháp ảo diệu, Hắc Phụng Hoàng thoáng thấy Chí Tôn xô áp lực chưởng phong nặng như quả núi, nàng liền xuôi lùi ra xa một trượng, rồi lùi mình lọt qua sóng chưởng của kẻ địch. Liên tiếp tuôn ra chín đường tuyệt kiếm, lốc gió ào ào, những tiếng chưởng âm chớp động và kiếm gặp nhau phát ra bợp bợp liên hồi, nghe rùng mình sợn óc. Nhận thấy Hắc Phụng Hoàng thi triển ác kiếm, Chí Tôn bừng cơn lửa giận, càng dẫn sáu phần nội lực vào hai chữ gạt sang gần nửa trượng, đồng thời đẩy luôn món bí tuyệt của lão quái đã truyền cho chàng ngoài quan đảo. Tức thì như muôn ngàn con ngựa phi mau, thấy mạnh chẳng khác sóng bủa đầu gền, không thể chịu nổi sức bạo dũng của ngọn chưởng phong quái dị của Chí Tôn vừa đưa ra. Cả người lẫn kiếm Hắc Phụng Hoàng thải đều rúng động dội mạnh, nàng hốt hoảng lùi lại một trượng, gương to cặp mắt đen lái rực ngời ánh sáng, nhìn chàng không hề chớp. Hắc Phụng Hoàng vô cùng kinh hãi khi nhận thấy cái công lực khủng khiếp của hai ngọn quái chưởng của Chí Tôn vừa rồi, chẳng kém gì chưởng lực lão ác ma quái nạp Mộc Thông đã từng quật nàng bế tất cả huyệt đạo nơi mộ địa cách đây hơn một tháng về trước. Đến bây giờ, Hắc Phụng Hoàng mới ngầm phục Chí Tôn, Quả có cái công lực thâm diệu mà nàng không thể nào so sánh chàng được. Rồi từ sự ngầm phục đó, nàng cảm thấy chàng đáng yêu hơn bao giờ. Nhưng cũng vì đáng yêu mà không được chàng đáp lại, nàng lại nảy sinh thù hận chàng không tả. Cái tâm lý tình yêu thật là vô cùng phức tạp, mà từ xưa đến nay chưa ai giải thích được một cách rõ ràng. Chí Tôn thì chỉ muốn dùng sức mạnh chưởng phong buộc Hắc Phụng Hoàng khiếp sợ, bỏ ý định liều lĩnh, chứ thật ra chàng không hề có ý làm hại nàng. Nên sau khi phóng liên tiếp hai chưởng đẩy nàng rạc hơn một trượng rồi, chàng dừng lại đứng yên, rồi đôi mắt sáng tợ sao trên trời nhìn nàng, chứ không tiến đánh nữa. Trong lòng Hắc Phụng Hoàng hiện giờ hờn yêu lẫn lộn, nàng nhìn chàng một chập, bỗng dục lửa căm thù từ đâu đó bốc cháy lên. Nàng nhấc mình xà tới gần chàng hét: Chí Tôn, ta thề sống chết với ngươi lần này. Lẹ hơn ánh chớp, chính đường kiếm tuyệt từ nơi tay Hắc Phụng Hoàng bao trùm lấy Chí Tôn, rít lên xoèn xoẹt trong hết sức hải hùng. Lối tấn công bất ngờ và vũ bão của Hắc Phụng Hoàng làm Chí Tôn phải lùi ba bước. Chàng nghĩ thầm, nếu ta cứ lo chống đỡ mãi mà không cho nàng trông thấy sự lợi hại thì chắc chắn không bao giờ nàng chịu dừng tay. Thình lình Chí Tôn giơ hữu chưởng xuất một luồng nặng như quả núi, khiến người và kiếm Hắc Phụng Hoàng chao động tưởng chừng đang đứng trên một vùng địa chấn. Liền trong cái chớp, Chí Tôn xô tới, mắt xả lên dòm trời mờ mịt đầy sao, đưa tay áo phất nhẹ một cái, đấy là ngón Lưu Dân Phất Quyệt, một thế võ độc nhất vô nhị của Bắc Phong Hòa Thượng đã truyền dạy cho chàng tại ngôi chùa Quan Cổ, mà có lần chàng làm cho lão quái ngư giật mình kinh dị. Cho nên dù Hắc Phụng Hoàng võ công có cao thâm đến mấy cũng không thể nào khỏi bị quái phong quật ngã nếu trúng phải ngọn Lưu Dân Phất Nguyệt của chàng. Đột nhiên một giọng trầm thấp nhưng có hơi khiếp từ sau lưng Chí Tôn truyền đến: Tiểu tử, hãy dừng lại. Vừa thoáng nghe giọng phát âm, Chí Tôn đã dội thu hồi cái công lực sắp đẩy ra, đồng thời hơi nghiêng mình qua một bên xem đó là ai. Chí Tôn đã phải giật mình vì bắt chợt một người đứng cách chàng chỉ chừng một trượng. Chàng hết sức hãi hùng vì người này đến sát bên lưng chàng từ bao giờ mà chẳng hay biết gì cả. Cái thân pháp siêu tột không sao đo lường được, nhận thấy trên mặt người đó trùm ngang một chiếc khăn lụa điều, Chí Tôn bất giác kêu khẽ: Ô lệnh chủ Hải Âu quái khách! Trong khi Hắc Phụng Hoàng đã bước tới sụp lại, con kính chào sư phụ. Hải Âu quái khách khoát tay: Triệu Lệ Trân, con hãy đứng dậy. Thấy thế Chí Tôn cũng chắp tay: Tiểu đồ Dương Chí Tôn xin kính chào lão tiền bối. Ngày trước tại Dực Nguyệt Long Đàm, nhờ lão tiền bối trợ giúp, tiểu đồ thoát khỏi bàn tay ác độc của sư diện quái ma. Nay xin hết lòng đa tạ cái ơn đức cao dày ấy. Quái Hải Âu quái cách quay nhìn Chí Tôn, cặp mắt soi qua hai lỗ hổng mảnh vải đỏ sáng rực như luồng chớp. Chí Tôn là ngươi đấy à? Phúc đức cho ngươi dày lắm đấy. Lúc đó Hắc Phụng Hoàng cũng vừa đứng dậy, khóe mắt của nàng bỗng đỏ hồng, nhìn Chí Tôn rồi hậm hực bảo Hải Âu quái khách: Hắn khinh bạc con đấy thầy à. Hải Âu quái khách dòm lại cô gái chậm rãi nói: Triệu Lệ Trân, việc đó thầy cũng đã chủ ý, như sự thương yêu giữa trai và gái phải là một tâm đồng mới có thể. tạo nên nguồn hạnh phúc sau này được. Con là một thiếu nữ có tiếng thông minh bấy lâu. Con phải hiểu điều đó, không nên có sự gắn gượng trong tình yêu được. Lặng nghe Hải Âu quái khách nói dứt mấy lời đó, Chí Tôn khen thầm: lời nói vừa rồi của lệnh chủ Hải Âu thật là chí lý. Chàng chợt nhìn lại, thấy Hắc Phượng Hoàng đường đưa tài áo che mặt khóc mà rúng động trong lòng, nhưng chẳng biết phải làm sao hơn, nên chỉ tự nhủ lấy mình: Triệu cô nương ơi, nàng đến với ta muộn lắm rồi, tình ta đã chết từ lâu, biết làm sao bây giờ. Trông thấy Phụng Hoàng quá khổ sở, Hải Âu quái khách cố nén đi một tiếng thở dài, ngầm xót thương cho cô gái vừa mới biết yêu mà phải vấp ngã trước chông gai cuộc đời. Lát sau, Hải Âu quái khách mới trầm giọng hỏi Chí Tôn: sư môn, tiểu tử thuộc phái nào? Bị hỏi đột ngột, Chí Tôn lúng túng một chút rồi mới đáp: hiện tiểu đồ đang mang trong mình một tâm trạng bi đát, chưa có thể thưa với lão tiền bối điều đó, xin người thứ tha cho. Lệnh chủ Hải Âu à một tiếng rồi im đi. Quái khách tự nghĩ: lạ thật, trong qua võ công của thằng bé này, theo sự hiểu biết của ta, ở chốn giang hồ cũng không làm sao tìm ra được nguồn gốc phát sinh ra nó. Ta còn nhớ rõ, cách đây chỉ một tháng, công lực gã rất tầm thường, nhưng sao bây giờ lại vượt bực dường ấy. Hai lần sáng tuy dịu nhưng hơi rộn lên, từ trong mảnh lụa điều che mặt của Hải Âu quái khách chói lọi ra đâm đâm vào mặt Chí Tôn hồi lâu. Quái khách chìm giọng đốt: kể từ khi tiểu tử may mắn nuốt viên nội đơn Ngưu Long giao tại Nguyệt Long Đàm rồi thoát nạn, sau đấy cho tới bây giờ, ngươi có được thêm cái kỳ duyên kỳ ngộ nào chăng? Nếu chẳng có gì trở ngại thì hãy bảo thật cho ta biết. Còn trái lại, hoặc có một niềm tâm sự gì u kín không tiện nói ra thì khỏi phải trả lời. Chí Tôn đáp chẳng chút do dự: thưa lão tiền bối, sau ngày thoát nạn tại Nguyệt Long Đàm không bao lâu, tiểu đầu có thêm cái may mắn là nuốt được bảo vật Thiên Bằng Thái Noãn ở tận ngoài hải đảo. Hải Âu quái khách như xúc động mạnh, hỡi tiểu tử, thế thì từ đây chính ngươi là một kẻ có cái diễm phúc có một không hai trong chốn Vũ Lâm. Ta thành thật khuyên ngươi hãy hết sức thận trọng trên bước giang hồ. Chí Tôn vô cùng cảm kích, chàng cúi mặt: xin đa tạ lão tiền bối đã hết lòng chỉ dạy tiểu đồ. Hắc Phượng Hoàng thấy những lời đối đáp giữa sư phụ nàng và Chí Tôn, nàng thầm nghĩ hai người có quen biết nhau từ trước, nên đành đứng yên chẳng mở miệng thốt ra câu nào nữa cả. Hải Âu quái khách đem cặp mắt sáng ngời ánh sáng nhìn Chí Tôn dòm lên nền trời đen thẳm, trầm lặng một lúc lâu, chẳng hiểu quái khách đang nghĩ gì. Chí Tôn cũng như Hắc Phượng Hoàng đều lâm vào tình trạng bế tắc. Đôi thiếu niên nam nữ nhìn trộm nhau một cái rồi cả hai lảng sang chỗ khác, im lặng nặng nề giữa ba người một chập lâu. Đột nhiên Hải Âu quái khách buông tiếng thở nhẹ, quay qua bảo Hắc Phượng Hoàng: Triệu Lệ Trân, con đã gặp chủ nhân lệnh xé xác chưa? Hắc Phượng Hoàng cúi mặt: thưa sư phụ, con đã trông thấy mặt hắn, là một lão già, đầu tóc bạc phơ, cục hết một cánh tay trái. Tiểu đồ quyết theo hắn tận nơi, nhưng vì công lực có hạn nên hắn biến mất. Hải Âu quái khách buông thõng: thấy à? Chí Tôn rúng động cả tâm hồn, chàng lắng tai nghe kỹ. Hắc Phượng Hoàng chợt hỏi Hải Âu quái khách: Thưa sư phụ, theo sự nhận xét của sư phụ, chủ nhân lệnh xé xác này có phải là Cam Lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng chăng? Hải Âu quái khách khẽ lắc đầu. Điều con hỏi đó, hiện nay chưa thể nói ra đây, nhưng cứ như lời đồn đãi trong giới giang hồ, thì Dương Chấn Hoàng đã chết từ lâu, không nghe nói tới tên nữa. Hắc Phụng Hoàng hết sức kinh dị. Tại sao có chuyện lạ lùng thế hở sư phụ? Con nhớ rõ, trong đêm gia phụ con bị hại, tai còn nghe hắn xưng chủ nhân lệnh xé xác, rõ ràng chẳng lẽ. Hải Âu quái khách ngắt lời, chốn giang hồ còn nhiều điều quỷ quyệt, còn chớ nên quả quyết một điều gì trước khi chưa nhận ra chân tướng của kẻ khác. Nhưng thưa sư phụ, giờ đây mặc dù chưa rõ được sự mặt thật chủ nhân lệnh xé xác là ai, nhưng con nguyện sẽ quật chết lão ma đầu kia để trả mối hận thù bao năm đã chất chứa. Hải Âu quái khách xa cặp mắt dịu ánh sáng nhìn Hắc Phụng Hoàng an ủi. Thù gia phụ là một mối thù phải trả, nhưng tiểu đầu chưa phải là tay đối thủ với chủ nhân lệnh xé xác đầu. Hắc Phụng Hoàng nghiến răng kèn kẹt. Con vẫn biết thế, nhưng con sẽ lấy cái chết của mình mà rửa sạch máu thù trong một ngày không xa. Hải Âu quái khách nén một tiếng thở dài. Triệu Lệ Trân, con nên tạm gác qua chuyện đó. Hiện nay, việc quan trọng nhất là phải đi kiếm tìm cho được bảo vật đã mất, rồi con hãy nghĩ đến chuyện xa hơn. Thưa sư phụ, hiện nay các vị sư huynh con có tìm ra tung tích tên ma già quái nạp Mộc Thông chưa? Ta có ý chờ tin tức, nhưng mãi tới hôm nay vẫn chưa trông thấy một vị sư huynh nào của con về cả. Đến đây, lòng Chí Tôn bỗng như có lửa đốt, tuy nhiên chàng vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lẽo muôn đời, chắp tay trước ngực, bảo Hải Âu quái khách. Kính lão tiền bối, hiện tiểu đồ đang có một việc cần kiếp, xin lão tiền bối cho phép tiểu đồ giả biệt. Hải Âu quái khách chưa kịp mở miệng, thì Hắc Phụng Hoàng đã nóng nảy nói mau. Thưa sư phụ, hôm trước thầy có hứa đứng ra tác thành cho con, nay đã gặp hắn đây, sao thầy để hắn ra đi một cách thản nhiên như vậy? Hải Âu quái khách nghiêm nghị, Triệu Lệ Trân, sao con lại nằng nằng quyết một như thế, con không nhìn thấy hoàn cảnh à? Hắc Phụng Hoàng nói trong nức nở, nhưng tấm thân băng giá của con đã bị hắn. Hải Âu quái khách cắt phần cầu nói Hắc Phụng Hoàng, tiểu tử chưa làm chuyện gì sỉ nhục cho con cả, còn không nên nói qua người. Hắc Phụng Hoàng bỗng òa ra khóc, thưa sư phụ, tấm thân người thiếu nữ lại có thể nào cho một gã đàn ông đụng chạm như thế sao? Trên chốn giang hồ trải nhiều sinh tử, chuyện tiểu tử hành động cứu sống con vẫn là sự thường. Thật ra theo thầy hiểu, gã có lòng tốt cứu con thoát khỏi một cái chết oan uổng, vậy mà con còn buộc tội cho gã à? Hắc Phụng Hoàng càng khóc to hơn. Nhưng trong hành động của hắn có điều mờ ám, hắn giả vờ làm ra vẻ đạo đức để che mắt mọi người thầy ạ. Mấy câu nói sau cùng của Hắc Phụng Hoàng khiến Chí Tôn vô cùng phẫn nộ, chàng tia cặp mắt rực căm hờn nhìn chằm chằm hai thầy trò lệnh chủ Hải Âu. Đột nhiên, Hải Âu quái khách trầm giọng có hơi khiếp. Triệu Lệ Trân, có bóng người đến kìa. Hắc Phụng Hoàng giật mình nín bặt. Chí Tôn chợt lặng nghe, quả nhiên cách đây không xa có hơi thoảng tới nhẹ nhẹ như một cơn gió xẹ động. Giá Hải Âu quá cách thông báo trước, chàng cũng chưa nhận ra. Chí Tôn hết sức thán phục cái công lực kinh người của lệnh chủ Hải Âu. Chỉ nội trong chớp mắt có bốn bóng đen từ khung trời đen thẳm phóng tới đứng trước mặt lệnh Hải Âu. Bụi bẩn không bao thật là ảo diệu. Sau khi đứng vững trên mặt đất, bốn cái bóng nhện cùng lượng nhìn Hải Âu quái khách, đồng thanh kêu lên một tiếng ô, rồi giật lùi nửa bước, chắp tay cung kính. Kính chào lệnh chủ, chúng tôi không hay lệnh chủ ở đây đường đầu có mặt, thật là đáng tội vô ngần. Hải Âu quái khách cười nhạt, các ngươi đến đây làm gì? Khi đấy Chí Tôn nhủ thầm, Hải Âu quái khách quả thật được mọi người trên chốn giang hồ kính nể, nên bốn tên này vừa tới là đã nhận ra rồi. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Một người cao lớn trong bọn đáp câu hỏi Hải Âu quái khách. Chúng tôi dâng lệnh âm ma giáo chủ theo dõi chủ nhân lệnh xé xác tới đây. Chí Tôn rung động đáy lòng, chàng chưa hề nghe tới âm ma giáo chủ, mà người cao lớn vừa thốt. Theo chàng nhận xét, bốn người này chính là môn đồ mà công lực cao thâm như thế, thì người cầm đầu không hiểu đến bực nào là cùng. Hắc Phụng Hoàng vì trong lòng đương nóng nảy trả mối phụ thù, nên khi nghe người trong âm ma nói theo dõi tung tích chủ nhân lệnh xé xác, nàng sấn tới. Nhưng hiện nay các hạ đã tìm ra tung tích của hắn chưa? Quái âm ma cao lớn phát ra một giọng cười quái gở. Cô nương cũng muốn tìm nhân vật ấy nữa sao? Đúng như vậy, ta đang tìm hắn đấy. Người âm ma cao lớn dùng cười khàn như quỷ trù. Nếu vậy, ta có lời mách trước với cô nương. Chủ nhân lệnh xé xác không phải là Dương Chấn Hoàng như lời đồn đãi, mà là một người bí mật rất quái gở. Nghe người âm ma cao lớn nhắc tới tên sư môn, Chí Tôn đột thấy máu hận thù dội mạnh lên óc chàng, qua bóng tối âm thầm nét mặt chàng ẩn lên một luồng sát khí, nhưng chẳng hề một ai biết cả. Chương 18 Đạo âm ma. Chí Tôn không lấy làm lạ về những lời nói của người âm ma cao lớn vừa rồi, mà chàng chỉ hết sức kinh dị về hành tung đạo âm ma. Chúng là người như thế nào, sao lại hiểu rõ việc bí mật của chủ nhân lệnh xé xác một cách tường tận ngần ấy? Đồng thời chàng nhớ rõ trong Hải Thâm Cù không có ghi tên đạo âm ma. Dĩ nhiên chẳng có chuyện thù oán, nhưng tại sao bốn người ấy lại bảo dân lệnh âm ma giáo chủ đi tìm chủ nhân lệnh xé xác để làm gì? Chàng nhủ thầm, hẳn chắc đạo âm ma trước kia có mối liên hệ gì lớn lao với sư môn ta, nên nay nghe tin chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện, chúng mới xôn xao đường ấy. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn yên lặng không hé môi nói một lời nào cả. Chàng làm như chẳng hề quan tâm tới câu chuyện giữa mọi người đang đến hồi gây go. Hắc Phụng Hoàng lạ lùng hỏi tiếp người âm ma cao lớn, nhưng tại sao các hạ quả quyết rằng chủ nhân lệnh xé xác không phải là Dương Chấn Hoàng?